Anh hùng ngục giam, chương 335, thời đại của đại hàng hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chuyện này cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được, cần bàn bạc kỹ hơn. Quyển da dê bình thường ghi chép đều là kỹ năng đặc thù, cần tốn thời gian nghiên cứu, giống như luyện thi thuật, thân ngoại hóa thân thuật của hắn trước đó, cùng với linh hồn tự khúc hắn cho bá vương đều là hình thức quyển da dê, lên một ít thời gian mới nghiên cứu thấu, không giống sách kỹ năng có thể trực tiếp học được trơn nữa. Tấn chức là anh hùng sử thi không biết phải lúc nào, khi cấp 100 mới có thể bắt đầu tấn chức là anh hùng truyền kỳ, mà tinh thần loại này, liên quan với anh hùng sử thi, bây giờ còn quá sớm. Tịch Dương, mấy thứ này đều mang về cho tiểu mê đồ xử lý đi, hắn là trưởng bộ phận hậu cần. Hoàng Dật nói với Tịch Dương. Tốt, Tịch Dương gật đầu, hắn và tiểu mê đồ đều là người của Hoa Hồng Ngục Giam, đều hiểu rõ nhau. Quỷ Vân Chi Ngữ, lúc này, Hoàng Dật quay đầu nhìn về phía Quỷ Vân Chi Ngữ, nói. Cậu đêm nay đánh không tồi, sau này coi như đường chủ dị sĩ đường đi. Hiện tại chúng ta chỉ có một đường chủ, thay mặt không có chính thức. Trước đó, Hoàng Dật thấy qua Quỷ Vân Chi Ngữ chỉ huy một phân đoàn đánh chết boss bán thú nhân cấp 80, bản thân hắn chỉ có cấp 50, nhưng chỉ huy một đám người chơi cấp 65 trở lên đánh cho có hình có dạng, có năng lực lãnh đạo tầm thường, hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng vô cùng cường hãn, vô cùng thích hợp làm một đường chủ. Tốt, cảm ơn đại ca, Quỷ Vân Chi Ngữ bình tĩnh gật đầu, có vẻ rất thong dong điệu thấp. Kế tiếp, Hoàng Dật vận dụng quyền hạn cao nhất của công hội, đem Quỷ Vân Chi Ngữ tấn chức làm đường chủ dị sĩ đường, trở thành một trong những nhân vật có quyền lợi cao nhất dưới Hoàng Dật và Tần Thời Vũ, là tồn tại mà 700 vạn hội viên trong anh hùng công hội chỉ có thể ngưỡng vọng. Anh hùng công hội loại công hội cỡ lớn như vậy, bản thân có mấy trăm vạn người chơi, chức vị đẳng cấp rất nhiều, nghiêm ngặt dựa theo mô hình kim tự tháp để quản lý, một tầng quản một tầng, nếu không mấy trăm vạn hội viên cho Hoàng Dật một người đi quản, đó là căn bản quản không được. Hiện nay, lãnh tụ cao nhất của anh hùng công hội cũng là Hoàng Dật, hắn đã người sáng tạo cũng là hội trưởng, thuộc về nhân vật cấp đầu tiên. Thứ hai là phó hội trưởng Tần Thời Vũ, quản lý công hội các loại sự vụ, thuộc về nhân vật thứ hai. Xuống chút nữa là 7 đường 3 đoàn 2 bộ, tổng cộng 12 người phụ trách, bọn họ thuộc về nhân vật cấp thứ ba. Sau đó là chức phó, ví dụ như phó đường chủ thích khách đường kính đoạn, hắn là thuộc về nhân vật cấp thứ tư. Xuống nữa còn có các loại cấp bậc, ví dụ như anh hùng chi huyết của đoàn chiến trường lần này xuất chinh, bên trong có đoàn trưởng của 5 vạn người, đoàn trưởng 50 vạn người, 100 vạn người, về phần chức vị nhỏ như đại đội trưởng, tiểu đội trưởng vậy càng nhiều. Trong tất cả những chức vị này, có thể ảnh hưởng sinh tử tồn vong của công hội cũng là ba nhân vật trên cùng, đây là hạch tâm lãnh đạo của công hội, quyết định tương lai của một công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay những nhân vật hạch tâm này ngoài Hoàng Dật và Tần Thời Vũ chỉ có 7 người, bọn họ là đường chủ thích khách đường Vô Danh Thị, đường chủ pháp sư đường Quang Minh Ác Ma, đường chủ dị sĩ đường Quỷ Vân Chi Ngữ, đoàn trưởng đoàn bí cảnh anh hùng chi kiếm sĩ Đồ, đoàn trưởng đoàn chiến trường anh hùng chi huyết Tịch Dương, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm anh hùng chi Quang Bá Vương, trưởng bộ phận hậu cần tiểu mê Đồ. Chức vị của 7 người này như nhau, ngoại trừ Vô Danh Thị, 6 người còn lại đều là người trong Hoa Hồng Ngục Giam. Nhưng tư lịch của Vô Danh Thị già nhất, hắn là nhóm đầu tiên gia nhập vào anh hùng công hội thích khách đường cũng là một đường sớm nhất. Tương lai, theo công hội phát triển lớn mạnh còn có thể có nhiều nhân vật thứ ba. Giống như lãnh địa cảng còn đang xây dựng của anh hùng công hội, đến lúc đó Hoàng Dật khẳng định phải an bài một người tới phụ trách sự vụ của lãnh địa, mỗi lãnh địa đều phải có một người phụ trách. Các vị, lần này anh hùng công hội chúng ta lần đầu tiên xuất chinh, chúng ta thu được thắng lợi, mọi người khổ cực. Lúc này, Hoàng Dật hướng hơn 10 vạn người chơi bốn phía cao giọng nói, sau đó cúi mình hướng mọi người. Hơn 10 vạn người chơi đều tràn đầy nụ cười hài lòng, lần này xuất chinh rất nhẹ nhàng thu được thắng lợi, bọn họ sau khi trở về đều được độ cống hiến hoặc nhiều hoặc ít, có thể đi kho hàng công hội đổi các loại vật phẩm. Tịch Dương, cậu dẫn bọn họ trở về đi. Hoàng Dật quay đầu nhìn Tịch Dương nói một tiếng, sau đó hắn liền cưỡi tốc long rời khỏi. Hắn cần tốc độ nhanh nhất trở về Long Đô tiếp tục đánh trúng thần chi tháp tranh thủ thời gian luyện cấp. Hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách chạy nước rút thành người chơi đầu tiên đột phá cấp 100, đến lúc đó sẽ trực tiếp thu được 2 điểm vinh dự quốc gia. Đồng thời còn có thể được Học viện Hoàng gia Osco bồi dưỡng trọng điểm, cơ hội này vô cùng khó có được, tất cả cao thủ trên thế giới đều đang tranh thủ. Tốc long của Hoàng Dật vô cùng nhanh, nhanh như điện chớp tại Hừng Đông thì trở về Long Đô. Lúc này, phương xa nổi lên tia sáng trắng, Long Đô cũng bắt đầu quạnh quẽ ứng lên, tất cả mọi người bận rộn công việc riêng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào tòa thành phố trong sa mạc, hoa viên không trung nổi bật không gì sánh được, xa xa là có thể thấy một tia màu xanh tỏa ra đầy hương thơm, bay đầy toàn thành. Kế tiếp, Hoàng Dật về tới trụ sở của mình, đang chuẩn bị lock cao. Lúc này, trong trời đất bỗng nhiên vang lên một âm thanh, hệ thống thông báo, người chơi nước Mỹ giáo hoàng dẫn đầu thành lập tôn giáo đầu tiên thiên đường giáo, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất, đệ nhất tôn giáo, điểm vinh dự quốc gia nước Mỹ. 1. Tôn giáo đầu tiên, hoàng giật hơi ngẩn ra, bọn họ vừa rồi mới đoạt được kỹ thuật xây dựng miếu thờ tượng thần tại bộ lạc bán thú nhân, còn chưa có thăm dò sáng tạo tôn giáo như thế nào, không ngờ rằng hiện tại lại nghe được tin tức giáo hoàng sáng tạo tôn giáo. Xem tại Chuanfao.vn, lúc này thế lực của giáo hoàng càng lúc càng lớn, gã trước đó sáng lập công hội đầu tiên trên thế giới, hiện tại lại sáng lập tôn giáo đầu tiên trên thế giới, tay nắm hai thế lực siêu cấp. Đúng lúc này, trong trời đất lại vang lên một âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo, người chơi nước Mỹ giáo hoàng cống hiến 3 điểm vinh dự quốc gia, đạt được điều kiện tên ban thưởng đặc biệt là giáo hoàng. Lần này kế sau sát thần của hoàng giật tên ban thưởng thứ 2 sinh ra. Phương thức thu hoạch của tên ban thưởng này có chút không giống với hoàng giật. Lúc hoàng giật thu được tên ban thưởng sát thần là toàn bộ người chơi thế giới đều cùng nhau tham dự, cuối cùng do hệ thống tiến hành sàng chọn tổ hợp, do đó xác định tên ban thưởng là sát thần. Mà tên ban thưởng của giáo hoàng thì lại là hệ thống trực tiếp chỉ định. Hơn nữa tên ban thưởng này và tên của gã cũng như nhau, hệ thống hẳn là cảm thấy hai chữ giáo hoàng này bản thân cũng đã rất khí phách, hoàn toàn có thể dùng làm tên ban thưởng. Tương lai, người chơi có thể thu được tên ban thưởng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là khu Trung Quốc hiện nay có Đao Phong, Long Thứ, Lôi Thần ba người có 2 điểm vinh dự quốc gia, 3 người bọn họ đều tùy thời có thể thu được tên ban thưởng. Kế tiếp, hoàng giật lọt cao, về tới Hoa Hồng Ngục Giam. Lúc này, Hoa Hồng Ngục Giam đang giờ ăn sáng, hoàng giật đi ra phòng giam của mình, đi đến căn tin. A giật mau tới đây. Hoàng giật vừa nhận một phần bữa sáng, thì nghe thấy được Lôi Thần nói. Lúc này ông ta đang cùng Vương Cận, Đường Vân Phi hai cao tầng của Thái Dương công hội ngồi cùng một chỗ. Hoàng giật lập tức đi qua, ngồi ở đối diện Lôi Thần. A giật vừa rồi có người nói giáo hoàng lấy được tên ban thưởng, có chuyện này. Lôi Thần hướng Hoàng giật hỏi. Đúng vậy, lúc tôi vừa lọt cao nghe được, tên ban thưởng của gã cũng là giáo hoàng. Hoàng giật uống một ngụm cháo nói. Không ngờ rằng tôi vẫn chậm một bước, Lôi Thần lắc đầu cười. Lúc đầu đêm nay tôi cũng có thể lấy được tên ban thưởng. Sao, ông làm ra đại sự tình gì? Hoàng giật nhất thời hứng thú, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lôi Thần. Lôi ca quả thật làm một đại sự. Lúc này, Vương Cận tiếp nhận câu chuyện, khẽ cười nói. Mấy ngày qua, Lôi ca tự mình tổ chức một nhóm người chơi nghề nghiệp sinh hoạt đỉnh cấp tập thể xây dựng một chiếc đại hạm cao cấp, đêm nay cũng là trình tự tôi quang cuối cùng. Chỉ cần tôi quang hoàn thành, vậy anh ấy sẽ làm ra chiếc đại hạm cao cấp đầu tiên trên thế giới có thể vượt biển, các đại lục của thế giới thứ hai sẽ bắt đầu tiến vào thời đại liên thông, không còn tách biệt, đây chính là nhấc lên một thời đại mới. Nhanh như vậy, Hoàng giật ngẩn ra, anh hùng công hội của hắn ngay cả cảng đều chưa có xây xong, mà Lôi Thần bên này đã làm ra viễn dương đại hạm, có thể bắt đầu giao dịch vượt biển, cùng lúc này trên biển, bọn họ đi ở tuyến đầu tuyệt đối. Lôi Thần gật đầu, tôi thu được một bản vẽ viễn dương đại hạm chân quý, loại đại hạm này không phải thuyền nhỏ bình thường, mà là cái loại thuyền cỡ lớn thật sự, có thể vượt hải dương, ngăn cản nguy hiểm trên biển. Mặt khác, lúc tôi chưa vào ngục từng đảm nhiệm quan quân hải quân, dưới trướng có một chiếc mẫu hạm còn đánh qua chiến tranh Đông Á lần thứ 5, đối với phương diện này đã quen việc dễ làm. Chỉ tiếc vì làm ra chiến viễn dương đại hạm này, Thái Dương công hội chúng tôi hầu như không còn gì cả, cứ cuối tuần đều phải thu một chút hội phí hướng hội viên, khiến cho rất nhiều người đều lui hội. Vương Cận thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị chế tạo của một chiếc viễn dương đại hạm cũng cỡ 500 triệu kim tệ, công hội chúng tôi hiện tại đang phát triển, khắp nơi đều cần dùng tiền, 500 triệu kim tệ này đã là lấy đông đắp tây, ảnh hưởng tốc độ phát triển của công hội, hiện tại không cách nào chế tạo chiếc thứ hai. Đường Vân Phi chuẩn bị khiến cho chúng tôi đưa ra thị trường, tập trung một lượng tài chính lớn, tạo ra một chi hạm đội, bất quá với chút tài sản hiện tại của công hội chúng tôi, giá trị cũng sẽ không cao. Không cần lo lắng, tôi muốn nói cho các người một tin tức tốt. Lúc này, Hoàng giật mỉm cười, lau miệng nói. Tôi tặng cho các người một số tiền đi qua, ngay tại Mộc Quang Xâm Lâm. Kế tiếp, Hoàng giật đem chuyện tối hôm qua nói ra. A giật cậu đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghe xong Hoàng giật nói, Lôi Thần cảm khái một tiếng. Theo như cậu nói, vậy tài phú của bộ lạc Liêu Anh mang đến, phòng chừng ít nhất cũng 5 tỷ kim tệ, như vậy chúng tôi ít nhất có thể chế tạo 10 chiếc viễn dương đại hạm, có thể cấu thành một chi hạm đội loại nhỏ, như vậy, giao dịch vượt biển của chúng tôi cũng tương đối có quy mô. Cách chương.